Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân không hiểu chuyện gì mà nhìn tên bạn thân ở trước mặt. Muốn lập tức kéo người đi khám bác sĩ. Thích cậu, có lộn không vậy? Hai người bọn họ từ lúc biết đi là ngày nào cũng đánh lộn với nhau. Không đánh chết đối phương đều là do thương tiếc tình bạn lâu năm này rồi. Hảo vệ manh, đầu ông, e hèm, uy mãnh tiên sinh, ra sức tằng hắng một tiếng. Nháy nháy mắt với tiểu mỹ nhân, ở đây tác giả đang chơi chữ. Tên thật của bản thân là Howey Meng aka Hảo vệ manh. Manh trong bán manh, kawaii, phiên âm là Howey Meng. Cùng phiên âm với Howey Meng nghĩa là rất uy mãnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái quần gì? Tiểu mỹ nhân quay đầu lại nhìn. Ngài chồng trước và ngài trợ lý đang đứng mở cửa. Mắt bắn ra tia lửa. Cách chương.